Sư sĩ truyền thuyết, chương 448, trận chiến không cách nào tránh khỏi, 6. Góc truyện audio.com, cánh tay này, Diệp Trùng vô luận thế nào cũng không cách nào quên đựa trình dáng cánh tay này và cánh tay thò ra từ trong vòng tròn đen từ hang động dưới đất lần trước đó cực kỳ giống nhau, da đen, lông đỏ, xương tay cứng rắn, ở giữa nối một lớp màng thịt tấn tượng đôi tay đó tạo cho Diệp Trùng quả thật quá sâu, một màn xảy ra trong hang động dưới đất hắn tới giờ khó quên. Nếu như phải nói có gì không giống, đó chính là ngón tay đôi tay này chỉ có 5 ngón, mà ngón tay của cánh tay lần trước đó lại có 8 ngón. Tuy số lượng ngón tay không giống nhau, nhưng trừ chỗ này ra, không còn khác biệt nào khác. Vòng tròn đen giống nhau, ngón tay giống nhau. Chẳng lẽ giữa hai thứ này tồn tại liên hệ gì sao? Nhìn chằm chằm mấy sinh vật bất minh trên màn hình này, một câu hỏi vẫn luôn xoay chuyển trong lòng Diệp Trùng. Từ lúc xuất hiện vòng tròn đen ngụy dị đó bắt đầu, ý nghĩ này không tự chủ được mà xuất hiện trong đầu hắn. Trừ Diệp Trùng vẫn đang suy xét vấn đề ra, toàn bộ mấy người còn lại trong phòng hội nghị bị chiến đấu đang diễn ra trên màn hình hấp dẫn. Đợt va chạm đầu tiên chẳng qua chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với mấy người tang tộc khác mà nói, điều này đủ làm bọn họ biết mình nên làm cái gì. Xung kích đột nhiên tới giống như một tín hiệu chính thức kéo màn trận chiến này ra. 30 cái quang giáp tông ủi đã sớm bắt đầu chuẩn bị khi 20 cái quang giáp xuất kích phía trước, lúc này không kịp kiểm tra chiến quả của đám đồng tộc phía trước thế nào, 30 cái quang giáp tông ủi giống như 30 mũi tên rời cung, lao tới 20 con sinh vật bất minh đã bị thương đó. Chính trong thời gian ngắn ngủi của đợt công kích vừa rồi đó giữa hai bên, quang giáp ngăn cản lộ tuyến công kích ở phía trước đã tránh ra. Cũng tức là nói, phía trước 30 cái quang giáp này đã trống không? 30 cái quang giáp tông ủi có đủ không gian tăng tốc? Rất nhiều người tăng tộc trong phòng hội nghị sắc mặt ửng đỏ, đối với mấy phần tử hiếu chiến này mà nói, không có gì làm bọn họ hưng phấn hơn một màn xảy ra tiếp đó. Quang giáp tông ủi có không gian tăng tốc vô nghi là hung khí chiến tranh đáng sợ. Có thể nhìn ra, bị thương đối với di động của mấy sinh vật bất minh này vẫn có ảnh hưởng. Nhưng bọn chúng hình như có một phán đoán chính xác đối với tình cảnh trước mắt. 20 con sinh vật bất minh lập tức hoảng loạn chạy trốn ra xung quanh, muốn chạy vào xương tím. Nhưng, bị 30 cái quang giáp tông ủi khóa chốt chúng làm sao có thể chạy được. Cũng trong cùng một thời gian, một tổ công kích khác đang lượn không xa cũng đã bay hết tốc lực tập hợp về phía bên này. Ở căn cứ hành tinh giật cốc tiểu tổ tấn công thứ 3 đã chuẩn bị sẵn sàng bay lên, có thể bay lên chi viện bất cứ lúc nào. Tốc độ 22 km/h đối với người bình thường mà nói, là một tốc độ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Người xem một màn này nhiều không kể xiết, rất nhiều người chỉ thấy trước mắt hoa lên. Đợi khi mọi người nhìn rõ lại, chỉ nhìn thấy trong bầu trời sao, 16 đôi mắt đỏ tối mà đầy hung hãn bắt đầu ảm đạm dần. Chúng vô lực trôi nổi trong vũ trụ, vết thương mới mau chóng bị đông lại, trở thành màu trắng xỉn màu. 20 con sinh vật bất minh, chỉ có 4 con trốn vào xương tím, toàn bộ con còn lại đều chết dưới đợt tấn công này. Phương thức chiến đấu đặc biệt và uy lực cường đại, tốc độ siêu cấp của quang giáp tông ủi đã hấp dẫn tất cả ánh mắt. Góc truyện audio.com. Nếu như nói đợt tấn công đầu tiên mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại, đợt tấn công lần hai mọi người lại mắt không nháy nhìn thấy, hiểu rõ rành rành. Nhưng cho dù như vậy, cũng vẫn chỉ có rất ít người mới thật sự nhìn rõ vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì. Bởi vì tốc độ của quang giáp tông ủi quả thật quá nhanh. Nhưng điều này vô nghi càng làm người ta hưng phấn. Ở thiên hà hà Việt có lẽ ngươi không nhất định sẽ trở thành một sư sĩ, nhưng ngươi nhất định sẽ có hiểu biết nhất định đối với quang giáp. Đối với hầu hết mọi người mà nói, bọn họ không hề quan tâm sinh vật chưa từng thấy qua từ nơi nào đó tới gì đó. Muốn nhìn sinh vật bất minh, vậy ngươi có thể đi vành đai toái tinh tử vong, nơi đó có sinh vật bất minh đếm cũng đếm không hết. Quang giáp tốc độ, mấy danh từ này mới càng gần với cuộc sống của bọn họ hơn, càng được bọn họ quan tâm hơn. Mấy kênh tin tức này rất rõ ràng cũng cực kỳ hiểu rõ sở thích được chú ý, thứ phát sóng trên màn hình hiện giờ là động tác chậm của một màn vừa rồi đó, bên cạnh có số liệu phân tích cực kỳ chuyên nghiệp, trên đó rõ ràng chỉ rõ tốc độ 22.6 m/s. Đám khán giả của cả thiên hà hà Việt không ai không nhốn nháo. Vào lúc này, loại phi hành khí kiểu dáng quái dị này đã thành đề tài thảo luận sôi nổi nhất. Gần như khi số liệu này vừa xuất hiện, máy chủ liên lạc của rất nhiều hang chế tạo quang giáp gần như bị đánh sập, vô số ý kiến trưng cầu có thể sản xuất hoặc mua loại phi hành khí quái dị này hay không. Trong phòng hội nghị của căn cứ tại hành tinh giật cốc lúc này, sắc mặt mọi người lại không hề tốt. 20 con sinh vật bất minh tiêu diệt 16 con, chiến quả thế này gần như không thể nào bắt bẻ gì được. Nhưng nếu như thêm tổng cộng có 24 cái quang giáp tông ủi bị thương, 50 quang giáp tông ủi xuất động chia làm hai đợt chiến đấu, đó đích xác là một kết quả làm người ta lo lắng cực kỳ. Cũng chính trong đợt tấn công thứ hai vừa rồi, 30 cái quang giáp tông ủi tấn công 20 con sinh vật bất minh đã bị thương, lại vẫn có 4 cái quang giáp tông ủi bị thương trong đợt phản kích trước lúc chết của mấy sinh vật bất minh này, ngoài ra còn có 4 con sinh vật bất minh chạy thoát. Điều này đủ nói rõ sự cường hãn của sức chiến đấu cá thể của loại sinh vật bất minh này, ít nhất không dưới quang giáp tông ủi. Hơn nữa mấy sinh vật bất minh này cho dù chịu công kích mãnh liệt như vậy, thân thể không hề giống như dã thú mấy người tang tộc gặp được lúc trước bị tông thành mấy mảnh. Thân thể của chúng phần lớn đều được bảo trì hoàn chỉnh, từ chỗ này có thể thấy được sự cường hãn của thân thể chúng. Ghi hình đã truyền tải hoàn tất, Tiểu Thạch Đầu nói chuyện vĩnh viễn ngắn gọn như thế. Cái quang giáp tông ủi đó đã trở về căn cứ dưới sự bảo hộ của mấy quang giáp khác, tình huống cụ thể của sư sĩ bên trong quang giáp vẫn không thể xác định. 50 người tiến vào, chỉ có một người đi ra, tỷ lệ này làm trong lòng mỗi người đều run rẩy. Tình cảm giữa mấy người tang tộc trước giờ đều cực tốt, hốc mắt của Tang Lăng đã đỏ lên, mấy người còn lại cũng đều u ám. Nhìn mọi người, Diệp Trùng mở miệng nói, xem ghi hình trước đi. Mấy người tang tộc nhao nhao ngẩng đầu, hoàn cảnh sinh tồn lúc bọn họ ở thiên vực trì lúc đầu cực kỳ tệ hại, chiến đấu đã thành cuộc sống của bọn họ, cái chết của đồng bạn càng xảy ra thường xuyên. Góc truyện audio.com Đè nén bi thương trong lòng, mọi người đều đặt sự chú ý trên màn hình, bọn họ cũng muốn biết trong đám xương tím này rốt cuộc có thứ kinh người gì, 50 cái quang giáp lại chỉ có một cái sống sót. Vừa mở màn hình, thứ chiếu vào tầm mắt mọi người là một mảng xương tím không bờ bến. Nồng độ của xương tím cực khá cao, mức độ thấy được cực thấp. Nhưng rất mau, sư sĩ này liền mở đèn Natri Hydro ở mũi quang giáp tông ủi. Theo sự phát triển của hệ thống quét hình, đã rất ít có quang giáp còn trang bị loại đèn thăm dò. Nhưng điều kỳ quái là, ngược lại trên một số quang giáp và tàu vũ trụ khá cao cấp lại thường có trang bị thế này. Diệp Trùng sở dĩ trang bị đèn Natri Hydro trên quang giáp tông ủi là vì nó có thể giúp đỡ mấy người tăng tộc trong mỗi lần thông qua biển xương đỏ, càng huống chi thể tích của nó không hề lớn, giá cũng rất rẻ. Không ngờ đèn Natri Hydro quả nhiên lại một lần nữa phát huy tác dụng quan trọng. Nhưng cho dù độ sáng của đèn Natri Hydro rất cao, thứ có thể thấy được cũng vẫn không tới 1 cm. Vì an toàn, sư sĩ này chỉ đành giảm tốc độ của quang giáp tông ủi xuống. Quang giáp tông ủi từ từ qua lại trong xương tím mênh mông. Cứ bay như thế nửa phút cái gì cũng không gặp được. Mỗi người trong phòng hội nghị đều ngừng hô hấp, thở mạnh cũng không dám, toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần cũng làm cho bọn họ giống như cũng ở trong cảnh ngộ đó. Chỉ có Diệp Trùng giữ được bình tĩnh, cặp mắt chỉ yên lặng nhìn màn hình. Chính ngay lúc này, cảnh tượng trên màn hình đột nhiên xảy ra biến hóa. Trong xương tím phía trước phảng phất như có thứ gì đó thấy được lờ mờ, nhưng do ảnh hưởng của xương tím, chỉ có thể thấy được hình ảnh mờ mờ. Sư sĩ đó lập tức phát hiện ra tình huống, hắn lập tức giảm độ sáng của đèn Natri Hydro xuống, giảm tốc độ của quang giáp tông ủi xuống thấp hơn. Quang giáp tông ủi cẩn thận từng ly bay về phía trước. Tới gần từng chút một cảnh tượng cũng càng rõ hơn, nhưng tình hình kỳ quái làm người ta rất khó nhìn rõ rốt cuộc là cái gì. Trái tim mọi người trong phòng hội nghị treo lên cao. Càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, mãi tới khi quang giáp tông ủi bay bới trước mặt thứ này, mọi người mới triệt để nhìn rõ hình dáng của nó. Sinh vật thân mềm màu tím sẫm to lớn đang điên cuồng sinh trưởng, lan ra bên ngoài. Chúng giống như dây leo màu tím sẫm, đường kính cực kỳ to, con nhỏ nhất trong đó cũng to hơn quang giáp tông ủi. Loại sinh vật hình trụ thân mềm này có màu tím sẫm, nhưng so với màu tím của xương tím thì nặng hơn rất nhiều, chất cảm xem ra có chút giống như hỗn hợp giữa chất lỏng và chất keo. Bọn chúng mở rộng ra mỗi hướng, nếu như đụng nhau, hai con sẽ giống như chất lỏng, dung hợp lại với nhau. Bề mặt thân mềm có rất nhiều lốm đốm càng đậm màu hơn, mỗi một lốm đốm đều nối với sợi mảnh màu đen ẩn ướt có thể thấy được bên trong thân mềm hình trụ. Giống như dây leo răng ngang khắp nơi trong rừng rậm nguyên sinh, mấy sinh vật thân mềm không ngừng sinh trưởng này rất mau liền sinh ra một mảng rừng dây leo thân mềm. Trên mấy thân mềm này còn mọc rất nhiều vật thể dạng sợi màu tím đen. Xương tím chính là thứ bốc ra từ trong mấy vật thể dạng sợi này. Một màn trước mắt này cực kỳ ngụy dị, cho dù mấy người tang tộc từng giao lưu với vô số loại sinh vật cũng chưa từng nhìn thấy tình cảnh không thể tin được này. Bọn họ đều há hốc mồm, ngây ngốc nhìn màn hình. Góc truyện audio.com, sư sĩ điều khiển cái quang giáp tông ủi này sau khi trải qua phút thất thần ngắn ngủi, rất mau liền hoàn hồn lại. Hắn cẩn thận điều khiển quang giáp tông ủi, yên lặng bay về phía mấy sinh vật thân mềm đang điên cuồng mở rộng này. Thể tích của sinh vật thân mềm cực kỳ khổng lồ, khe hở bất quy tắc giữa mấy thân mềm này đủ để cho quang giáp tông ủi đi qua. Sư sĩ này do dự một hồi, lựa chọn một khe hở khá lớn rồi chui vào trong. giống như len lỏi trong rừng rậm, mấy thân mềm này giống như dây leo và cành cây mọc ngang khắp nơi trong rừng rậm, hơn nữa sinh trưởng của nó hoàn toàn không có quy luật. Quang giáp tông ủi chỉ có giảm tốc độ càng thấp hơn, cẩn thận tránh từng sợi thân mềm to nhỏ không đều. Càng bay vào trong, đường kính mấy thân mềm này càng to lớn. Kỹ thuật bay của sư sĩ này cực kỳ cao siêu, tuy chướng ngại trùng trùng, nhưng quang giáp tông ủi vẫn linh hoạt mà mau chóng bay tới trước. Diệp Trùng ước đoán đại khái với tốc độ bay của nó, có lẽ vào khoảng 7-8 sz. Yên lặng bay 2 phút, dọc đường đều là loại thân mềm này, nhưng càng thêm to lớn. Nhưng điều này làm cho khe hở giữa thân mềm với thân mềm càng lớn hơn, điều này làm cho việc bay của quang giáp tông ủi càng thêm tiện lợi. Bỗng, xương tím vẫn luôn mang lại phiền phức cho sư sĩ này biến mất tăm, cảnh tượng trước mắt lập tức rộng rãi, sáng sủa. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.